Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2683, Diễm thần bị tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Tam đại thiên sứ hoàng từng cái cũng là phi phàm nhân vật, hồng trần đại hội về sau, chính là muốn đi vào quang minh thần điện, phá cảnh thành thần. Một khi đạt tới thần cảnh, chính là trong chân thần cường giả. Nhân vật như bọn họ bất kỳ một cái nào, đều so 10 vị vô thượng cảnh phân lượng càng nặng. Có thể nghĩ hai vị thiên sứ hoàng vẫn lạc, sẽ tại thiên đường giới, thậm chí tại toàn bộ thiên đình, tạo thành cỡ nào chấn động to lớn. Tăng thêm trước đó, thẩm phán thần sứ, Michael Claflin chết thảm, tối nay đối với thiên đường giới mà nói, không thể nghi ngờ là kinh thiên biến cố. Đừng toàn bộ thôn phệ, thi thể của hắn, ta còn chỗ hữu dụng đâu. Trương Nhượng Trần nói với ma âm một tiếng, lập tức, hướng hư không nhô ra một bàn tay, đem trôi hướng xa xa hắc thiên sứ hoàng thi thể thu hồi lại, để vào nhẫn không gian. Muốn về địa ngục giới, tự nhiên là muốn chứng minh giá trị của mình. Có đồ vật gì, so thiên đình cường giả đỉnh cao thi thể, càng chứng minh năng lực của mình cùng đối với địa ngục giới trung tâm. Trương Nhượng Trần vết thương trên người, cấp tốc khép lại, cùng đứng tại trên tinh cầu toàn thân phát ra ngũ thải công đức thần quang thương tử cự đối mặt, cất giọng nói. Tử cự huynh, ngươi cảm thấy, hôm nay còn có thể giết ta sao? Xích thiên sứ hoàng đã là hóa thành thây khô, bị ma âm ném sang một bên. Nàng cùng Trương Nhượng Trần đứng sóng vai, môi đỏ hơi vểnh, thanh âm yếu mềm mà nói. Thương tử cự hiện tại thân thể, thế nhưng là ngũ thải công đức thần bia, nếu là có thể đem hắn hấp thu, ta rất có thể đánh vỡ hung tính thực vật không cách nào vượt qua thần kiếp vận rủi. Chủ nhân, giúp ta. Thương tử cự ánh mắt âm tình bất định, hướng đang bị đàn phệ thần trùng vây công bạch thiên sứ hoàng nhìn thoáng qua, trên mặt hốt nhiên, lộ ra một đạo ý cười. Như bây giờ kết quả, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta. Nhưng, kế hoạch của ta đã thành công, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Chủ nhân, gia hỏa này, chẳng lẽ là choáng váng sao? Ma âm không có kiên nhẫn, đối với ngũ thải công đức thần bia hứng thú cực nồng, cảm thấy là nàng bước vào thần cảnh mấu chốt. Bởi vậy, điều khiển dây leo lôi điện, dẫn đầu hướng thương tử cự công kích đi qua. Thương tử cự hừ nhẹ một tiếng, vẫy tay một chảo. Một đạo chói tai tiếng kiếm reo vang lên, xích tử kiếm trở lại trong tay hắn. Trong khoảnh khắc, màu đỏ như máu chí tôn chi lực, từ trong xích tử kiếm bạo phát đi ra, hóa thành một đạo kiếm khí cầu vồng, đem bay tới dây leo, đều chặt đứt, hóa thành bột mịn. Ma âm tu vi, chưa chắc yếu tại thương tử cự, thế nhưng là, am hiểu hơn lấy một đối nhiều quần chiến cùng khốn cấm, gặp được thương tử cự dạng này cường giả đỉnh cao, ứng đối đứng lên liền không phải dễ dàng như vậy. Chủ nhân, cho ta mượn một kiện chí tôn thánh khí. Ma âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhượng Trần giống như là nghe không được ma âm thanh âm, vẫn như cũ cùng thương tử cự đối mặt, đã minh bạch hắn vừa rồi trong lời nói ý tứ, nói. Xem ra có thần linh cùng các ngươi cùng một chỗ đến đây, không bằng đem hắn mời ra đây. Thương tử cự cái gọi là, kế hoạch đã thành công, hơn phân nửa chỉ là, bước Trương Nhượng Trần hiện ra nguyên hình. Trương Nhượng Trần làm địa ngục giới tu sĩ, xuất hiện tại thiên đình, còn giết chết số lớn thiên đình cường giả, thiên đình bất luận cái gì thần linh, cũng có thể ra tay giết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước, Bạch Khanh Nhi biến hóa thành kỳ phạm tâm bộ dáng, nếu như là tại địa ngục giới nội địa vận mệnh thần vực đại khai sát giới, đã sớm dẫn xuất vận mệnh thần điện thần linh. Thần linh không có khả năng nhúng tay thế tục, cũng không có nghĩa là thế tục cường giả, có thể đến thế lực đối địch đại bản doanh muốn làm gì thì làm. Tựa như Diêm Vô Thần, không dám trắng trợn, tiến vào thiên đình đồng dạng. Thương tử cự gặp Trương Nhượng Trần còn có thể bảo trì chấn định, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nói. Ngươi sẽ không coi là Côn Lôn giới vị kia thái thượng, có thể cảm ứng được nơi này chuyện phát sinh, đến đây cứu ngươi à, nói thật cho ngươi biết, giờ phút này thiên đình thần cảnh đại nhân vật đều tại đánh cờ thời khắc mấu chốt. Vị kia thái thượng, sợ là không thể chú ý đến thiên đình bên ngoài địa phương. Trương Nhượng Trần sinh ra một đạo cảm ứng, ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại. Phía trên, vốn nên là đen kịt mà băng lãnh vũ trụ hư không, giờ phút này bốc cháy lên hừng hực thần diễm, xuất hiện một mảnh vô biên vô tận biển lửa, tản mát ra nóng rực khí tức. Một đạo lỗi lạc thần ảnh, lơ lửng ở trong biển lửa, bộc phát ra chấn nhiếp linh hồn thần uy. Ma âm thả ra ngoài hơn 100 triệu cây dây leo, đều sụp đổ, khuôn mặt mị tiếu, xoát một chút trở nên tái nhợt, trong miệng thảm ngâm, thân thể cuộn rút đến cùng một chỗ, không cách nào bảo trì hình người, hóa thành thực vật hình thái. Trương Nhượng Trần đang muốn mở ra đồng quan, đem phệ thần trùng thu hồi. Nhưng, đồng quan lại biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhượng Trần hai mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đồng quan xuất hiện đến trên không vị thần linh kia trong tay. Bái kiến Diễm Thần, Bạch Thiên Sứ Hoàng hướng trên không trong biển lửa thần linh, khom người cúi đầu. xuất hiện ở trong biển lửa thần linh, chính là công đức thần điện Diễm Thần, cũng là thương tử cự sư tôn, là một vị thập phần cường đại chân thần. Diễm Thần đem phệ thần trùng đều thu nhập vào đồng quan. Những phệ thần trùng này, cho dù là ở trong mắt Diễm Thần, cũng có to lớn giá trị, đợi một thời gian, có lẽ có thể bồi dưỡng được một chi trùng quân, có thể thôn phệ thần linh. Tóm lại, giá trị không cách nào đánh giá. Đồng quan trở nên hộp diêm lớn nhỏ, bị Diễm Thần một tay nắm vuốt, hắn cúi nhìn phía dưới, ánh mắt không gì sánh được lạnh lẽo, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi giết Hắc Thiên Sứ Hoàng cùng Xích Thiên Sứ Hoàng, đã là phạm phải tội lớn ngập trời, hôm nay bản thần đại biểu thiên đình, tự tay tru sát ngươi. Diễm Thần giết Trương Nhượng Trần chi tâm, so thương tử cự còn mãnh liệt hơn. Lúc trước, Nguyệt Thần sẽ từ trên người hắn chém xuống thần thối, luyện vào Trương Nhượng Trần giữa hai chân. Chuyện này, cho dù đã qua ngàn năm, như trước vẫn là trong thần cảnh thế giới trò cười, để Diễm Thần mất hết mặt mũi. Huống hồ Diễm Thần biết được, Trương Nhượng Trần trên người có không ít bảo vật, thậm chí có hàng cổ chi đạo áo nghĩa, giết hắn, lấy được hồi báo, vượt xa giết chết một tôn địa ngục giới chân thần. Dạng này cơ hội cực tốt, há có thể buông tha. Trương Nhượng Trần nói, người như giết ta, chắc chắn sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Diễm Thần cười một tiếng dài, ngươi chỉ là huyết hậu, hay là huyết tuyệt chiến thần? Đầu tiên, thiên đình cùng địa ngục vốn là quan hệ thù địch, bản thần căn bản không sợ bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ yếu, hôm nay giết ngươi sự tình, không có quá nhiều người biết được. Bạch Thiên Sứ Hoàng lộ ra nụ cười thản nhiên, nếu chân thần xuất thủ, đại cục đã định, thế là cầm trong tay chiến kiếm thu hồi trong vỏ. Nhưng, chính là lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, mắt tối sầm lại, rơi vào một tòa hắc ám rộng lớn không gian, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, ý thức được có thần linh giấu giếm tại phụ cận, mình bị đối phương thu vào thần cảnh thế giới. Bạch Thiên Sứ Hoàng đột nhiên biến mất, để Diễm Thần cảnh giác, chợt quát một tiếng. Ai? Bành! Diễm Thần cái mông đau xót, bị người hung hăng đạp một cước, trọng tâm bất ổn, hướng về phía trước nhào ra ngoài. Diễm Thần trong lòng phẫn nộ, nhưng, còn không có giữ vững thân thể, đầu lại bị vỗ một cái, phát ra một đạo. Bành, vang, ý thức trở nên có chút hôn mê, trong đầu đau đớn muốn nứt, thất khiếu đang chảy thần huyết. Mà trong tay hắn đồng quan, đã là biến mất không thấy gì nữa. Thương tử cự nhìn trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Đường đường một tôn cường đại chân thần, vì sao bỗng nhiên đánh ra trước, ngay sau đó lại tà phi ra ngoài. Là ai công kích hắn? Chẳng lẽ là Côn Luân giới vị kia thái thượng? Thương tử cự nhìn về phía Trương Nhược Trần vị trí mới vừa đứng, phát hiện Trương Nhược Trần đã mất đi bóng dáng. Sư tôn, thương tử cự bay về phía trên không, nâng lên miệng đầy chảy xuôi thần huyết Diễm Thần. Sau một lúc lâu, Diễm Thần khôi phục lại, hai mắt dần dần có thần thái. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thương tử cự hỏi, Diễm Thần hai mắt bắn ra hai đạo quang trụ, nhìn về phía vũ trụ tứ phương tìm kiếm lấy cái gì, nói. Có trong thần cảnh cường giả, vừa rồi tập kích vi sư. Đối phương là ai? Là Côn Luân giới vị kia thái thượng sao? Có thể đem một vị chân thần, đánh cho không có chút nào hai tay chi lực, tất nhiên là trong thần cảnh siêu cấp cường giả. Diễm Thần lắc đầu, nói. Không thể nào là Vẫn Thần đảo chủ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, đối phương không chỉ có mang đi Trương Nhược Trần, còn bắt đi Bạch Thiên Sứ Hoàng. Lấy Vẫn Thần đảo chủ thân phận, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Thương tử cự trong lòng khổ tư, nói. Luôn không khả năng là địa ngục giới huyết tiệt chiến thần. Nếu như là địa ngục giới thần linh, vì sao không đem ngươi cùng vi sư cùng một chỗ bắt đi, hoặc là giết chết? Diễm Thần nói, thương tử cự nhíu mày, nói. Việc này thật đúng là kỳ quặc. Đối phương nếu là tu vi cường đại thần linh, vì sao hết lần này tới lần khác bắt đi Bạch Thiên Sứ Hoàng? Đối phương tu vi sâu không lường được, không phải vi sư có thể ứng đối. Nhưng, nơi này cùng thiên hà chỉ có gang tấc chi cách, chỉ có mời ra biện trang chiến thần, mới có thể thu thập hắn. Diễm Thần mang theo thương tử cự, thi triển ra thần linh bộ, trong chốc lát, đi vào thiên hà bên bờ. Tại Diễm Thần kêu gọi tới, thiên cung đệ nhất chiến thần. Biện trang, một đạo thân ảnh, từ trong thiên hà nổi lên, trường cao như sơn nhạc lớn, thanh âm hùng hậu hỏi. Diễm Thần, ngươi gọi bản tọa, là vì chuyện gì? Lập tức, Diễm Thần đem vừa rồi chuyện phát sinh, nói ra. Đương nhiên bị tập kích quá trình, là một lời mang qua, không có kỹ càng miêu tả. Việc này, bản tọa thật đúng là không biết được, đợi ta điều tra một hai. Biện trang thần ảnh, song đồng hiện ra so hàng tinh còn muốn hào quang sáng tỏ, tại trong vũ trụ, nhìn ra xa tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, ánh mắt của hắn thu liễm, nói. Không có phát hiện khả nghi thần linh, cũng không có phát hiện cái gì Trương Nhược Trần. Diễm Thần, ngươi xác định không phải đang đùa bỡn bản tọa. Diễm Thần cũng không dám đắc tội biện trang, vội vàng nói, Bản thần sao dám làm ra chuyện như vậy, Trương Nhược Trần kia là thật không chết, hắn lại xuất hiện. Lúc trước, ngay tại khoảng cách thiên hà, không đến 100 triệu dặm trong tinh không, còn bạo phát chiến đấu, hắn giết chết thiên đường giới hai tôn đại thánh. Hừ, Biện Trang bạo hừ một tiếng, phẫn nộ nói. Đại thánh ở giữa loại chuyện nhỏ nhặt này, thế mà cũng dám đến đây quấy nhiễu bản tọa. Xoạt, thần ảnh tán đi, hóa thành nhược thủy, lui vào trong thiên hà. Chiến thần chậm đã, diễm thần cắn chặt răng răng, gắt gao bóp quyền. Thương tử cự nhìn xem cuồn cuộn chảy xuôi thiên hà, đứng ở một bên, ánh mắt băng lãnh, nói. Lấy Biện Trang thần tướng tu vi, làm sao có thể. Im miệng, diễm thần chừng thương tử cự một chút, ngăn cản hắn nói tiếp, sau đó sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, dặn dò. Có lời gì, về công đức thần điện lại nói. Chỉ trích Biện Trang chiến thần, là diễm thần cũng không dám làm sự tình. Thiên hà, rộng lớn vô biên, ầm ầm sóng dậy. Giờ phút này, trên thiên hà tung bay một cái hình nguyệt nha thiên chu, đây là Biện Trang thu thập hơn vạn ngôi sao nội hạch tinh hoa, luyện chế mà thành nguyệt thần thiên chu. Thanh nhã thoát tục nguyệt thần, đứng trên thiên chu, nhìn ra xa thiên hà hai bên bờ tinh không. Biện Trang từ phía sau đi tới, đứng ở bên cạnh nàng, thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, cười nói. Ta từng nhiều lần mời ngươi cùng một chỗ đi thuyền chung du lịch thiên hà, thậm chí làm ra hứa hẹn, chỉ cần ngươi đáp ứng chuyện này, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, bao quát gia nhập Quảng Hàn giới, thậm chí là bỏ qua thiên hà, tuy nhiên lại một mực bị ngươi cự tuyệt. Hôm nay, ngươi có thể đáp ứng, ta là vạn phần cao hứng. Thế nhưng là, ta làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi làm như thế nguyên nhân, cũng chỉ là để cho ta thả tiểu quỷ kia. Một cái thánh cảnh tu sĩ, đáng giá ngươi coi trọng như vậy sao? Nguyệt thần khuôn mặt thanh lãnh, khí chất thuần mỹ, thản nhiên nói. Hắn là của ta sứ giả, ta tự nhiên là muốn bảo đảm hắn. Nhắc tới cũng là kỳ quái, chính là tên tiểu tử này, thế mà kinh động đến Trang Thái A, hắn tự mình đưa tin cho ta, để cho ta tại tiểu tử kia rời đi thiên hà đằng sau, cần phải đem nó chặn giết. Biện Trang đương nhiên đã biết Trương Nhược Trần thân phận, chỉ bất quá, hắn thấy, coi như Trương Nhược Trần là địa ngục giới tu sĩ, cũng bất quá mới là đại thánh cảnh giới, quá nhỏ bé, nếu Nguyệt Thần ra mặt cầu tình, tự nhiên là muốn bán một bộ mặt. Hôm nay nhìn một chút QQ thêm hảo hữu tin tức, phát hiện có rất nhiều độc giả, thêm ta hảo hữu, nhưng là đều không có tăng thêm, ở chỗ này nói một tiếng thật có lỗi, đồng thời cũng cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.